Chương 90, đăng nhập tần thời minh nguyệt canh thứ nhất. Từ 90 đến 125 là tần thời, sau đó là giờ dạ gồm bản, hồ ca, phi, bậc li, huyền huyền ai lướt qua tần thời, có thể đọc từ chương 89 nhảy đến 126 giờ dạ gồm bản nhé. Chúc mừng độc mục chu ngoạn gia thành công tiến công chiếm đóng hải tặc thế giới, thu được cái đầu thế giới chinh phục giả danh xưng, hiện tại có thể cung cấp ngươi tham khảo thế giới tại hạ, mời tuyển trạch. Lúc này, Diệp Chu trước mắt liền xuất hiện từng cái thế giới tuyển trạch bảng. Có hồ ca, phi tài, tử thần, phết thậm chí còn có tần thời minh nguyệt các loại từng cái á nỉm thế giới tên. Cuối cùng, Diệp Chu điểm một cái tần thời minh nguyệt tên. Theo kim quang lóe lên, Diệp Chu thân ảnh xuất hiện ở một tòa cổ kính lầu các bên trên. Màu bạc ánh trăng nhàn nhạt bao phủ đại địa, bên tai thường thường xẹt qua từng đợt tiếng gió thổi. Diệp Chu quan sát cái này đèn lan san, màu gốc nguyên vị cổ đại thành trấn, tâm lý lại nghĩ liên quan tới cái này thế giới một sự tình. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở Diệp Chu trước mắt. Thấy thế, Diệp Chu nhất thời trước mắt một sáng, trong lòng nghĩ đến, xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm, thứ nhất là gặp vệ trang, bất quá vệ trang thực lực không kém 280, muốn đem hắn thu làm thủ hạ, vẫn là tiên lễ hậu binh á thân tùy tâm di chuyển, Diệp Chu lập tức hiện ra ở vệ trang phía sau. Trước mặt vệ trang cảm nhận được một cổ lực lượng vô hình, bừa cờ chân dừng lại, tiện đà hướng bên cạnh hẻm nhỏ đi tới, Diệp Chu thấy vậy, trong lòng hiểu rõ, cũng đi theo sau. Ngươi là ai? Lãnh liệt thanh âm vang lên. Do vì đưa lưng về phía Diệp Chu, Diệp Chu cũng không biết đạo vệ trang là biểu tình gì, bất quá phỏng chừng cũng sẽ không có biểu tình gì. Ta gọi y Diệp Chu. Dừng một chút, Diệp Chu tiếp tục nói, ta tới tìm ngươi, là có trang sinh ý muốn nói với ngươi. Vệ trang đầu vi vi lê cờ hờ dô y một cái, không có hứng thú, nếu như ngươi tìm ta chỉ là vì cái này, vậy ngươi có thể đi. Không đợi Diệp Chu trả lời, vệ trang hướng phía Diệp Chu phương hướng đi tới, coi như vệ trang trải qua Diệp Chu bên cạnh. Diệp Chu dùng chỉ có hai người mới chỉ có nghe được thanh âm nói rằng, lẽ nào Trang huynh không muốn biết, Hàn Phi nguyên nhân cái chết sao? Vệ Trang dừng bước, không có mở miệng nói chuyện, Diệp Chu cũng lẳng lặng mà đợi đợi, trong lúc nhất thời, hai người trong lúc đó yên tĩnh có chút khiến người sợ. Một trận trầm mặc qua đi, vệ trang phá vỡ vắng vẻ, tư nhân đã qua đời, mặc dù đã biết thì có thể làm gì. Diệp Chu nghe vậy, ngược lại có chút kinh ngạc, nếu Trang huynh cho rằng tư nhân đã qua đời. Tội gì những năm này buồn ba không phải là vì muốn cho chính mình một cái công đạo, dù sao cũng là mình làm bạn nhân. Vệ trang không có ở cùng Diệp Chu lời nói nhảm, trực tiếp tiêu sái. Diệp Chu cũng không có ở ngăn hắn, hắn nhìn vệ trang bóng lưng rời đi, trong ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Vệ trang, chúng ta còn có thể gặp lại. Hàn Phi sao? Vệ trang trong đầu mộ nhiên hiện lên vừa rồi Diệp Chu lời nói, trầm mặc sẽ, vệ trang ngẩng đầu nhìn bầu trời, một vòng to lớn trăng sáng treo cao ở bầu trời. Bầu trời đầy sao đang lóe lên quang mang. Trăng sáng phía dưới, là một bộ ca múa mừng cảnh thái bình thịnh thế, xem ra, thời tiết muốn thay đổi đâu. Bên kia, Diệp Chu ly khai vệ trang, thẳng đến Hàm Dương đi, cái này ngàn dặm khoảng cách, đối với Diệp Chu mà nói, bất quá chỉ là trong nháy mắt chuyện mà thôi. Xem ra đây cũng là Triệu Cao phủ đệ. Diệp Chu đứng ở cửa, nhìn trên cửa bên trong xa phủ ba chữ to, cười khinh bỉ một tiếng, tiện đà nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà. Ẩn tang nhiệm vụ. Áp chế lục kiếm nô lúc này phủ thừa tướng như trước đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, Diệp Chu không rảnh quan tâm chăm sóc, trực tiếp đi tới phủ đệ chỗ cao nhất, mới đứng trên không được, Chu Vi lập tức bao vây 6 người, không ngờ tới ta thể diện thật lớn, dĩ nhiên xuất động lục kiếm nô tới đón tiếp. Bất quá Diệp Chu lại không hề sợ hãi, đối phó loại này đoàn đội, cần, bất quá là từng cái đánh bại mà thôi. Vừa dứt lời, thật mới liền hướng về phía Diệp Chu chính diện đâm tới, chuyển phá cùng diệt hồn song song hướng Diệp Chu công tới. Diệp Chu thân hình lóe lên, tránh thoát một kích, loạn thần, quỷ quái lập tức từ hai bên giáp công tới, mà trong đó Đoạn Thủy vẫn vây quanh Diệp Chu thiểm hiện, 6 người phân công minh xác, khiến người ta có chút không thở nổi, thế nhưng đối với Diệp Chu, bất quá là cháu đi thăm ông nội mà thôi. Diệp Chu cũng không gấp với phản kích, một mực phòng thủ lục kiếm nô công kích, dần dần, lục kiếm nô có chút lực bất tòng tâm, Diệp Chu cảm nhận được bọn họ hề hoài, khoe miệng nhỏ nhẹ giơ lên, làm sao vậy? Mới chỉ có nhanh như vậy thì không được, ta đều còn không có xuất lực đâu. Thật mới nghe vậy, hướng còn lại 5 người nháy mắt ra dấu, người khác đều liếc nhau một cái, trong tay công kích càng ngày càng tàn nhẫn, chuyển phá diệt hồn chờ đúng thời cơ, khóa lại Diệp Chu hai cổ tay, loạn thần quỷ quái lập tức hướng Diệp Chu công tới, Diệp Chu bởi bị kiểm chế hai tay, mà một mực tìm thời cơ Đoạn Thủy cũng lập tức từ phía sau lưng công tới. Phía trước có thật mới, phía sau có Đoạn Thủy, tả hữu có loạn thần quỷ quái, mà thân thể của chính mình lại bị kiểm chế. Nếu như đổi lại là thường nhân, loại kết cục này đã hẳn phải chết, có thể lục kiếm nô đối mặt cũng không phải là thường nhân. Chỉ thấy Diệp Chu hai tay bắt lại chuyển phá diệt hồn xích sát, mượn cái này lực đạo, không đợi công kích bốn người phản ứng, Diệp Chu sớm đã đứng ở chuyển phá diệt hồn phía sau, sáu người đều là cả kinh, tốc độ thật nhanh Diệp Chu thoáng dùng sức, tránh thoát kiềm chế, đồng thời ngưng tụ trường phong, hướng chuyển phá diệt hồn sau lưng đánh, chuyển phách diệt hồn nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết, đồng thời cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng phải nát một cái vậy, Diệp Chu giễu cợt, cười, không cho thừa bốn người cơ hội thở dốc, dùng giống nhau trưởng phong cấp cho một kích chí mạng. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ, thu được thưởng cho, Uyên Hồng toái phiến một Diệp Chu tâm lý buồn bực, đây là cái gì thưởng cho, chẳng lẽ là muốn ta lấy lòng cái Nhiếp lập tức Diệp Chu nhìn cái này mảnh vụn giới thiệu, tập tê 5 mảnh vụn, là được phục hồi như cũ Uyên Hồng kiếm. Tần Thời Minh Nguyệt thế giới thông cáo, chúc mừng tờ lệ ở độc mục chu áp chế lục kiếm nô, thu được Uyên Hồng kiếm toái phiến cái gì, lại có người đánh bại lục kiếm nô. Thật là lợi hại hoa, thật là nhớ nhận thức vị này đại lao ta cũng là, đại lao thiếu vật trang sức sao thỉnh giáo. Lục kiếm nô là cái nào nhiệm vụ lục kiếm nô toàn bộ bại liệt trên mặt đất, Diệp Chu nhặt lên thật mới rơi xuống kiếm, vuốt ve thân kiếm, đích thật là một thanh kiếm tốt, đáng tiếc cũng không phải ta nghĩ muốn, không biết dùng nó tới giết nó chủ nhân sẽ như thế nào ha hả thật mới không thể tin nhìn Diệp Chu, ngươi là ai không ai sẽ chân chính đánh bại chúng ta. Ta, về sau các ngươi sẽ biết. Diệp Chu nhìn lục kiếm nô nói, thật mới nghe vậy, đã biết người này tạm thời còn sẽ giết bọn họ, nghe thấy không thể ngửi nổi dĩ nhiên thả lỏng một hơi. Người này thật là đáng sợ. Thật mới, cái này năm. Ba là thế nào làm sao vô lễ như thế chậm trễ khách quý của chúng ta dưới lầu các, đột nhiên truyền tới một dị thường thâm trầm thanh âm. Diệp Chu biết đây là Triệu Cao, lâu như vậy mới chỉ có lên tiếng, chắc là đang thử thăm dò Diệp Chu thực lực. Sáu người suy yếu đứng lên, là, thuộc hạ biết tội. Mau mời khách quý của chúng ta đến trong phòng tới, rất chiêu đãi, không thể lại không lễ. Triệu Cao thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình, nhưng Diệp Chu cũng không thể gọi là. Ngược lại mục đích đặt tới là thật mới nhặt lên kiếm, xoay người đối với Diệp Chu nói rằng, thiếu hiệp, mới vừa rồi là chúng ta vô lễ, cũng xin thiếu hiệp đừng có tính toán. Diệp Chu khoát tay háo không nói tiếng nào, vừa rồi nơi đây phát sinh đây hết thảy đều bị một người nhìn ở trong mắt, người nọ biểu tình thản nhiên nói, chúng ta muốn thêm một kẻ địch, vẫn là một cái vô cùng khó giải quyết địch nhân. Lập tức xoay người đi 91, đánh chết Triệu Cao phần hai thân, cấp cái kim sa hỏa tinh A, bờ UFF càng nhiều đổi mới càng nhanh. Nghe nói bờ UFF kim sa cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga.